Chương 147, Cổ Nộ Hạ biến hóa. Tùy ngươi vậy. Vô Tình không sao cả gật đầu, ngược lại đổi những người khác cũng sẽ giống nhau. Hắn bất quá là đi ra săn thú thôi, lại nói tiếp cũng coi như là ủ rủ mà kỳ cả gìn vận khí tốt. Ta cảm giác năng lực có thể là rất xuất sắc, Orochimaru cũng không có phái người đổi tới. Uzumaki Kagin thi triển chính mình năng lực phát hiện Orochimaru cũng không có đuổi theo, nàng thật đúng là cảm thấy có điểm kinh ngạc, mặc dù mới gia nhập vào Orochimaru nhận thôn không bao lâu, nhưng là nàng lại biết Orochimaru một ít tính nết cùng là người, lại có thế có người gan bàn tay nhổ tu sau đó hắn đều không có phái người truy sát thật để cho người kinh ngạc. Đồng thời đối diện trước cái này coi là mình nhân cứu mạng nhân cũng càng thêm hiếu kỳ. Nàng gia nhập và họ rổ xì mà dâm nhận thôn trên thực tế cũng bất quá là vì càng hảo sinh tồn thôi, cho nên ly khai không ly khai căn bản không quan hệ. Bây giờ nghĩ lại nàng đối với Vô Tình mang đi chính mình còn rất hài lòng cùng đắc ý, dù sao mình có thể là bị người cứu mạng cá nhân từ xa vạn dặm giết tới lẻn vào âm nhận thôn mang đi chính mình, cái này có thể là cỡ nào nguy hiểm sự tình, đây hoàn toàn là vì rất cao đến nàng. Điều này làm cho cả dìn lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn, đặc biệt là đối với trước mặt cái này cứu mình, thực lực cường đại vô cùng thiếu niên nàng có thể là rất có hảo cảm, mà hiện tại làm một kiện sự này nhân lại là hắn cả dìn nội tâm thì càng thêm hài lòng. Mặc dù nói đây là bởi vì tự có giá trị nguyên nhân, nhưng cái này không phải là rất bình thường sao? Người sợ nhất là cái gì? Chính là mình không có một chút tồn tại giá trị. Giống như gã ạ dạ làm tu la nhiều năm như vậy không phải là bởi vì tìm không được giá trị tồn tại sao? Dung mạo xinh đẹp gì gì đó cũng là một loại giá trị tồn tại. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ cả dìn cũng không tự tin đến mị lực của mình lớn đến để Vô Tình mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm mang đi chính hắn một xa lạ thiếu nữ. Hết thảy đều là bởi vì nàng tự thân có cái này năng lực, nhưng là cái này năng lực còn không phải nàng. Hoàn toàn là của nàng một bộ phận cũng có thể nói là hợp thành nàng mị lực một bộ phận. Cả gì đương nhiên sẽ không bởi vì này dạng mà giống như một ít nhàn rỗi chứng đau không có chuyện làm nữ nhân như vậy cảm thấy không phải vì nàng mà đến, mà là vì nàng năng lực mà đến cảm thấy bất mãn, năng lực còn không phải chính hắn, có cái gì tốt bất mãn, cả gì hiện tại có thể là vui vẻ đến vô cùng. Rất xuất sắc cảm giác năng lực. Vô Tình sáng sớm cũng biết nàng cảm giác năng lực rất xuất chúng. Nhưng là lại cũng không tin tưởng của nàng cảm giác năng lực đại khái có thể làm được cái tình trạng gì. Hiện nay ta cảm giác phạm vi là 10 km, về sau theo thực lực của ta để thăng cảm giác phạm vi tuyệt đối sẽ càng ngày càng lớn. Uzumaki Kagin khoe khoang đạo, cái này có thể là nàng tự tin nhất tiền vốn, nếu đều muốn gia nhập vào tối cường nhận thôn Cổ Nộ Hạ thôn, vì không trở thành long sáo Uzumaki Kagin đương nhiên sẽ không che giấu mình năng lực. Đối với nàng cái này không cha không mẹ cô nhi mà nói mặc kệ là gia nhập vào thảo nhận thôn còn là ó rổ xì mà dâm nhận thôn đều chỉ bất quá là vì càng hảo sinh tồn thôi, hiện tại có càng lựa chọn tốt nàng đương nhiên muốn đi gặp leo lên. Không sai, Vô Tình nghe vậy càng rót đầy hơn ý, ú dù mà kỳ cả gìn mới bất quá cùng mình lớn như vậy mà thôi, tiếp qua mấy năm lời nói thật lực phi tốc độ để thăng tới thời điểm của nàng cảm giác phạm vi tuyệt đối vượt lên trước vài chục km. Sẽ là một cái chiến trường đại sát khí. Uzumaki Kagin nghe Vô Tình tán thưởng, khoe miệng vểnh lên, tuyệt không xấu hổ nói, đó là đương nhiên, ta có thể là Uzumaki Kagin hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ cũng sắp đạn rổ cùng Hi U gạ ra phái tới người thu thập. Vô Tình tâm tình rất tốt, tuy là còn không có đem đạn rổ cùng Hi U gạ ra nhổ tận gốc, nhưng là những thứ này sự tình vẫn không thể nóng vội, chính mình hiện nay cũng thực lực còn chưa đủ. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lúc này đây chết ba cái thượng nhẫn ba cái trung nhẫn. Đầy đủ bọn họ không nỡ. Tuy là không nói chưa gượng dậy nổi, nhưng lần này tuyệt đối là thương tổn đến gân cốt. Dù sao bồi dưỡng một cái thượng nhẫn cũng không dễ dàng, coi như là hỉ ủ gạ ra như vậy đại gia tộc cũng không có thể xuất ra bao nhiêu cái thượng nhẫn đến, thiếu một cái đều sẽ đau lòng rất. Hiện tại có thể không phải chiến tranh niên đại, chết một cái lập tức lại có một chỗ hết tài năng. Hòa bình niên đại bồi dưỡng một cái thượng nhẫn có thể là so với chiến tranh niên đại khó hơn vài lần. Hơn nữa lúc này đây chết rất cao còn là một cái lão bài thượng nhẫn, thì ủ gạ ra không đau lòng mới là lạ. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ như vậy toàn bộ chết sạch ở đạn rổ đám người xem ra cũng đăng giá, có thể là hiện tại người là chết hết, nhiệm vụ lại thất bại, bọn họ không đau lòng ra đau đầu đó mới gọi chuyện lạ. Vô tình phóng Phật đã thấy Hỉ ủ gạ ra cùng đàn rổ trứng kia đau đến dáng vẻ, trong mắt không khỏi xẹt qua một cái tia tiêu ý không có bất kỳ trở ngại. Vô tình ba người rất nhanh thì trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, dọc theo đường đi sáng sủa lạc quan có điểm đỉnh đạc cả dìn đã cùng Hỉ Nạ Tạ lẫn vào rất thuộc. Không có biện pháp không tâm cơ vô cùng thuần khiết Hỉ Nạ Tạ có thể không làm cho người thích mới là lạ, ít nhất ủ dù mà kỳ cả dìn căn bản tìm không được Hỉ Nạ Tạ cái gì khuyết điểm. Vì vậy vốn đang đối với Cổ Nổ Hạ có điểm xa lạ lo lắng ủ dù mà kỳ cả dìn lúc này nhiều hơn một người bạn trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Mụ mụ thượng vị sau đó Cổ Nổ Hạ thực sự là một ngày đang biến hóa. Vô tình nhìn trước mặt Cổ Nổ Hạ đại môn, cảm thụ được trong đó bầu không khí cùng biến hóa. Lần đầu tiên tới Cổ Nổ Hạ thời điểm tuy là tràn ngập tường hòa tĩnh mịch, nhưng là ở đệ tam dưới sự hướng dẫn lại cũng không che giấu trong đó tản mát ra khí tức mục nát. Một tổ chức, thế lực nếu như không thể làm được thưởng phạt phân minh như vậy đã là mục nát bắt đầu, mà Cổ Nổ Hạ hoàn toàn liền là mục hơn phân nửa. Bất quá may mắn họ rổ xỉ mà dự tới làm cái Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch tuy là để Cổ Nổ Hạ thương cân động cốt, nhưng là gián tiếp đem Cổ Nổ Hạ mục nát một bộ phận cho từ bỏ. Theo xù nạ quy về, quyền lực càng lúc càng lớn, ủng hộ người càng tới càng nhiều, một siêu di cải cách xuống tới. Cổ Nổ Hạ ngoại trừ nguyên lai tưởng hòa tĩnh mịch ở ngoài lúc này còn tản ra một loại trước đây vô tình không cảm giác được thịnh vượng phồn vinh cùng dâng trào hướng lên tình cảm mãnh liệt. Toàn thôn khí tức cùng người ở bên trong đều một bộ động lực mười phần tích cực hướng lên cảm giác, không phải an với hiện trạng. Biến hóa như vậy có thể nhìn ra được Cổ Nổ Hạ ở xù nạ dưới sự hướng dẫn bằng tốc độ kinh người đem mục nát bộ phận không ngừng từ bỏ, tuy là quá trình sẽ thương tổn đến căn bản. Nhưng là từ bỏ mục được bộ phận lại có thể lại không lo lắng về sau, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành, cái này lúc trước Cổ Nổ Hạ không có. Nghiêm chỉnh mà nói họ rổ xỉ mà giết đệ tam hổ cả cùng đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành một cái xưa di đả kích đối với Cổ Nổ Hạ mà nói cũng là một chuyện tốt. Kỳ quái, lần trước ta tới Cổ Nổ Hạ thôn tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm Cổ Nổ Hạ cũng không có cái này một loại tích cực bầu không khí, ngược lại làm cho một loại an với hiện trạng cảm giác. Lúc này đây lại có một loại bàng bạc tinh thần phân chấn, Cổ Nổ Hạ biến hóa thật lớn. U dù mạ kỷ cả dỉn cái này rất nhạy cảm nữ tử cũng nhận thấy được Cổ Nổ Hạ hiện tại so với phía trước chung nhận sát hoạch thời điểm biến hóa. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.